Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, về Konoha, Ba Thiên Hậu, Tuyết Chi Quốc cầu tàu. Fujikaze Yuki ăn mặc màu xám cao cổ áo khoác, trên đầu mang theo một đỉnh cái mũ, hốc mắt bên trên còn mang theo một phó kính dâm. Theo Obito lần thứ nhất trông thấy nàng lúc nào cũng cách ăn mặc vừa sờ một dạng. Nàng đang ôm Obito, con mắt cũng tràn ngập nỗi buồn cùng yêu say đắm. Quay phim tổ đã chuẩn bị rời đi Tuyết Chi Quốc, mà Obito nhiệm vụ cũng sớm tại vài ngày trước liền đã hoàn thành. Hiện tại cũng là thời điểm nên rời đi Tuyết Chi Quốc. Lúc này, Sandayu bọn người ở tại mấy trăm mét bên ngoài địa phương chờ đợi. Mà quay phim tổ cũng đã toàn bộ lên thuyền, thậm chí thuyền đã rời đi cảng khẩu, tại trên biển chờ lấy Obito. Trên bến tàu, hiện tại chỉ còn lại có Obito cùng Phong Hoa Yuki hai cá nhân. Người thật muốn đi sao? Yuki cầm xuống chính mình kính dâm, lộ ra nàng này đau khổ mỹ lệ khuôn mặt, nhìn lấy Obito lẩm bẩm nói, người không thể lưu lại sao? Ở chỗ này giúp ta cùng một chỗ quản lý cái này cái quốc gia. Obito khẽ cười nói, ngốc nha đầu, có quan hệ gì, mặc kệ bao xa, ta đều sẽ nghĩ đến ngươi. Mà lại, ta hội trở về, bất quá, đến lúc đó khác như lần trước như thế đánh sữa đậu nành là được. Obito nhẹ nhàng phá một chút Yuki vểnh lên mũi, Yuki nghe vậy, trên mặt ửng đỏ. Mắt phượng lấp lóe lệ quang, suy nghĩ hồi lâu nói, Tiểu Minh, cho ngươi một tháng thời gian, ngươi nhất định phải trở về nhìn ta. Không phải vậy, ta liền không khi này cái nữ vương, trực tiếp qua Konoha tìm ngươi. Obito điểm gật đầu, Yuki vành mắt Kurenai, dịu dàng rớt xuống vài giọt châu lệ, trước khi chia tay tại cầu tàu bên trong khóc thành nước mắt người. Tại Obito trên mặt lưu lại vô số cái môi đỏ, sắc trời dần sáng, đại thuyền đã mở phát, lái về phía Hỏa Chi Quốc. Đạo diễn chậm rãi được tới, nói nhỏ, không cần nhìn, đã rất xa. Obito nhẹ hắng giọng, hướng đám người điểm gật đầu, vô thanh vô tức bên trong quay đầu nhìn ra xa, đầy trời sương mù che đậy hai mắt, không nhìn thấy trời xanh. Không nhìn thấy băng nguyên, mông lung bên trong, lại giống như trông thấy một đạo thanh lệ địa thân ảnh. Chính ôn nhu ngưng nhìn qua chính mình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, Tiểu Minh. Ngươi còn có giống như Titanic mỹ lệ kịch bản sao? Không có, cầu ngươi, vĩ đại điện ảnh chi thần còn đang chờ ta đây. Nhanh lên viết ra đi. Không. Zetsu đối không có, ta ra 100 vạn, nói nhanh một chút a. 200 vạn, nếu không đừng nghĩ, chấm chấm, về Konoha trên đường, Obito bị đạo diễn cho nháo tâm phiền, cũng chỉ đành lại sao chép một bản kiếp trước tác phẩm đồ sộ cho hắn. Cầm tới mấy trăm vạn kim tiền, tiến Konoha thôn đến, nhìn qua trên đường cái hối hả địa đám người. Nối liền không dứt giao hàng, hắn tâm lý có nói không nên lời địa hoan hỉ. Hai tháng không thấy các nàng, cũng không biết các nàng thế nào. Trở lại cùng Kurenai tiểu gia trên đường, nhìn lấy ngày xưa bị Orochimaru trong chiến tranh biến thành đất trong đống ngói vụn, đứng sừng sững lấy từng tòa mới tinh địa biệt viện, hủy diệt sau tân sinh là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Đi vào nhà cửa, còn chưa tới gần, liền có một cái thanh thúy địa thanh âm xa xa truyền đến. Rơi vào hắn trong tai, chợt cảm thấy nói không nên lời địa thân thiết. Kurenai tỉ tỉ, cái kia bại hoại làm sao vẫn chưa về. An cô không nên gấp gáp. Nhìn ngươi, một ngày ấy không biết đạo niệm bao nhiêu lần. Còn nói sao, không biết là người nào mỗi thiên đô trong mộng hô hào. Ca ca. Ca ca, hì hì, chấm ngoặc kép, bảo ngươi nói, bảo ngươi còn nói, chấm ngoặc kép, không dám, không dám, tha ta đi. Đến gần trong nhà, đã thấy một cái đầy đặn vũ mị nữ tử đang đứng tại nhà chính trung gian, lấy tay gãi một cái tràn ngập giá tính mị lực nữ tử ngứa chỗ. Hai người đang ở nơi đó náo khởi kình, các nàng bên cạnh còn ngồi một vị thanh tú nữ tử. Chính mỉm cười nhìn các nàng, hơn một tháng không thấy, Yakumo cái này nha đầu thân thể biến tốt hơn nhiều, đều chuẩn bị có thể ăn. Hắn cười hắc hắc, rón rén đi tiến lên, xoát một chút hai tay khép lại ánh mắt của nàng, đè thấp lấy cuống họng trả trách, đoán xem ta là ai. Nữ tử nghe được hắn thanh âm, thân hình khẽ run lên, vội vàng chăm chú che chính mình miệng, nhào về phía sau lưng ấm áp ôm ấp. Người cái này người chết rốt cục chịu trở về. Bên cạnh Kurenai cùng Anko nghe được Obito lời nói về sau, hai mắt cũng kích động địa nhìn lấy Obito. Người trở về, tiếp lấy lại tiếng hừ lạnh, cái miệng nhỏ nhắn cao cao cong lên. Người đi lâu như vậy, qua không sai biệt lắm 2 tháng đều chưa từng tới qua, chỉ nói phiến ngữ. Tất cả mọi người gấp đến độ muốn nổi điên. 8 thành là ngươi tại Tuyết Chi Quốc nhận biết cái gì Tuyết Chi Quốc nữ tử, đem chúng ta cho hết quên. Hừ, qua 2 tháng, ngươi nói, đây không phải vứt bỏ chúng ta lại là cái gì? Hắn qua Tuyết Chi Quốc vừa đi vừa về đều muốn dùng hơn 1 tháng. Mà lại ở nơi đó ngốc hơn 10 ngày. Thân ở Tuyết Chi Quốc tiêu giao thời khắc, kém chút không nhớ rõ còn nhớ về. Chỉ là nghe Kurenai cùng Anko hờn dỗi, hắn lại có loại vui sướng địa cảm giác, bị thân nhân thời khắc tư niệm nhớ thương. Đây là trong cuộc đời lớn nhất khắp nơi hạnh phúc. Chỉ bất quá này hai cái nha đầu cái mũi không khỏi thái linh mẫn chút. Cách cái này thiên sơn vạn thủy, nàng đều có thể ngửi ra chút dấu vết để lại đến. Thực sự để cho người ta kính nể. Nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, các nàng 3 cá nhân đều bỗng nhiên giật mình, mở to hai mắt. Ngươi, khó đạo chân kết bạn, Obito ha ha gượng cười 2 tiếng. Cái này cái sự tình nói đứng lên liền phức tạp. Thực này 2 tháng, chủ yếu là bởi vì nhiệm vụ thời gian quá gấp, ta mới không kịp trở về. Ta làm sao lại không nghĩ các ngươi đâu? Đây không phải là muốn mệnh ta sao? Ngươi nhìn, làm xong nhiệm vụ, ta chẳng phải đi cả ngày lẫn đêm gấp trở về à? Hiện tại ta vì thấy các ngươi, liền liền hỏa ảnh nơi đó đều không qua đưa tin đâu. Mà lại, từ tối hôm qua đến bây giờ, ta một hột cơm đều không dính vào đâu. Tam nữ nhất thời hoảng hốt. Cái gì? Ngươi không nói sớm, chúng ta vì ngươi chuẩn bị đồ ăn. Nói các nàng vội vội vàng vàng đi đến nhà bếp chuẩn bị Obito đồ ăn. Sau khi cơm nước xong, Obito nhìn lấy chung quanh, cảm thấy nghi hoặc, tại sao không có trông thấy Hakua? Xảy ra chuyện gì sao? Ở bên cạnh dọn dẹp bát đũa đỏ trắng, Obito liếc một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi đâu. Các nàng và Naruto mấy cái hạ nhẫn vừa mới bị hỏa ảnh đại nhân gọi vào văn phòng đâu. Có thể là cùng đi truy kích Sasuke đi. Nghe nói tối hôm qua Sasuke phản bội chạy trốn đâu. Ta nói các ngươi gia tộc làm sao cả đám đều dạng này, làm cho người không an tâm đâu. Itachi đâu? Diệt toàn tộc, Sasuke lại phản bội chạy trốn. Mà lại, xấu nhất cũng là ngươi. Kiều thân nhìn một chút bên cạnh Obito. Choáng, ta có hư hỏng như vậy sao? Nhiều nhất chỉ là có chút điểm sắc mà thôi. Obito nhìn lấy ngày càng đầy đặn Kurenai, bỉ ổi nói ra, bất quá, không nghĩ tới Sasuke nhanh như vậy liền phản bội chạy trốn đâu. Nhìn đến chính mình trở về thật sự là hơi trễ đây. Obito nhìn lấy phương xa tự lẩm bẩm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.